Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 153 Cửu Thiên Lôi Hỏa, vốn hảo hảo một cái chiến trường, bởi vì Tô Nham cái này khách không mời mà đến mà triệt để làm rối loạn trận doanh, sở hữu tất cả không gian thú đều buông tha cho chiến đấu, như vậy thiên kiếp là bọn hắn chưa bao giờ từng muốn đến, mà thiên kiếp uy lực, càng làm cho bọn hắn kinh hãi, cho tới bây giờ, từng cái không gian thú đều nhìn trời bên trên cái kia bị sét đánh về sau còn vui vẻ tiểu quái vật hận thấu xương, một ít thực lực thấp không gian. Thú tại đây giống như uy áp phía dưới, động liên tục đạn năng lực đều là không có. Âm âm. Kinh lôi thanh âm, phía trên ám vân càng lúc càng nồng nặc rồi, thiên uy cũng là càng thêm cường đại, tại những cái kia ám vân bên trong, màu đỏ điện mang bất trụ lăng mình, quay cuồng, tự hồ chính đang chuẩn bị càng cường đại hơn thế công. Mẹ, lão tử đã bị bổ hai cái rồi, lại đến lão tử tựu không khách khí. Tô Nham đối với trên không chửi ầm lên. Tự hồ cảm nhận được hắn khiêu khích, lập tức phần phật một tiếng, trọn vẹn trên trăm đầu màu đỏ điện mang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo điện mang đều chừng cự mãng lớn nhỏ, ta ngay. Tô Nham biến sắc, thiểm điện bộ thi triển, hướng về phía dưới không gian thú tụ tập địa phương chạy tới, hắn khẽ động, cái kia trên trăm đầu điện mang cũng đi theo đuổi theo. Thấy thế, những cái kia không gian thú nguyên một đám màu xanh da trời đại biến, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên một đám âm thầm đem Tô Nham mắng một đại thông, cái này không biết xấu hổ quái vật, quá thất đức. Âm âm. Trên trăm đầu điện mang chỉnh tề rơi xuống, mặc dù lớn bộ phận đều đối với Tô Nham bổ tới, vẫn có một bộ phận nện vào không gian thú bay, kim khối tung bay, những cái kia linh vũ cảnh không gian thú, không có thể ngăn cản ở lôi điện một kích, nguyên một đám bị đánh trở thành bột phấn. Tô Nham lần nữa bị có vài điện mang bình thể mà đi, một trương rõ ràng mặt đều bị đánh đít cháy đen. Càng nhiều nửa điện mang hướng về hắn tiếp tục bổ tới, mẹ, không dứt rồi. Tô Nham giận dữ, toàn thân nguyên lực điều động, hắn không ngừng chém ra nắm đấm, cùng điện mang đụng vào cùng một chỗ, nhìn thấy hắn như vậy, còn lại không gian thú nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, quái vật kia, vậy mà dùng thân thể đi chống lại điện mang. Trăm đạo điện mang tiếng đồng hồ về sau, phía chân trời vậy mà ngắn ngủi yên tĩnh lại, không có đón lấy đáp xuống điện mang. Những cái kia không gian thú lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, nguyên một đám nổi điên chạy trốn, tại đây dạng dị tượng trước mặt, bọn hắn quá yếu ớt rồi, chỉ muốn cho dù ly khai tại đây. Cái này trời đánh, chết không yên lành gia hỏa, vậy mà làm ra loại này dị tượng, đáng chết a, không biết xấu hổ, quá vô sĩ rồi, đây rốt cuộc là từ đâu tới đây quái vật. Những cái kia không gian thú một bên chạy trốn một bên mắng to Tô Nham không phải thứ gì, những cái kia nguyên vũ cảnh không gian thú, thậm chí hai cái không rơi thủ lĩnh, đều hận không thể lập tức đi lên đem quái vật kia cho sống sờ sờ mà lột da, bất quá lại cũng không dám xúc động thiên phạt, không thể không lựa chọn chạy trốn. Lôi điện tuy nhiên không hề đánh xuống, nhưng là Tô Nham lại tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì bầu trời ám vân càng lúc càng nồng nặc rồi, tự hồ tại công tác chuẩn bị lấy càng cường đại hơn công kích. Quả nhiên, những cái kia không gian thú vừa mới chạy ra không xa, chợt nghe đến bầu trời lần nữa phát ra nổ vang thanh âm. Chỉ thấy trên không ám vân bên trong, không ngừng cuồn cuộn ra màu đen điện thoại, những này điện thoại, hình thành vô số đầu thật nhỏ điện xà, con rắn nhỏ càng ngày càng nhiều, bùm bùm cách cách rung động, lại để cho đầu người da rung lên, màu đen, đây là cái gì lôi điện, không đúng, đây không phải lôi điện, đây là hỏa diễm, màu đen hỏa diễm, cửu thiên lôi hỏa, bà ngoại. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại kiếp nạn, như thế nào hội thật sự hàng lâm. Lão tử chỉ có điều tấn chức nguyên vũ cảnh mà thôi, phạm được chứ như vậy chăm chú ư. Tô Nham lần này thực sắc mặt đại biến rồi, cửu thiên lôi hỏa, loại này màu đen hỏa diễm, dị thường khủng bố, đốt cháy hết thảy, cửu thiên lôi hỏa vừa xuất hiện, diệt sát trong thiên địa bất luận cái gì nghịch thiên tồn tại, thiên uy không để cho khinh nhờn, các ngươi không phải đi, theo giúp ta cùng một chỗ độ kiếp a. Tô Nham hô to, những cái kia không gian thú nghe nói như thế, nguyên một đám lần nữa mắng to Tô Nham vô sĩ, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, hay nói giỡn, ai cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp, đây không phải muốn chết sao? Tô Nham thi triển cấp tốc hướng về không gian thú tự đuổi theo, như vậy một cái đại cơ hội tốt, hắn là sẽ không bỏ qua, cửu thiên lôi hỏa chính là tịch diệt chi hỏa, tịch diệt trong thiên địa hết thảy tồn tại, bất luận cái gì may mắn độ kiếp nghịch thiên tồn tại đều nhất sợ hãi cửu thiên lôi hỏa, nhưng là giờ phút này Tô Nham, nhưng trong lòng có một tia kích động, thậm chí có lấy một tia điên cuồng. Đúng vậy, Chu Tước Xích Hỏa Quyết, Ngũ Hành Thú Hóa Quyết đến từ thần bí đan điền, tâm pháp cũng là dị thường thần bí, Tô Nham đều không thể xác định hắn phẩm cấp, Chu Tước Xích Hỏa Quyết có thể thôn phệ luyện hóa bất luận cái gì hỏa diễm, cũng không biết có thể hay không luyện hóa Cửu Thiên Lôi Hỏa. Nếu như có thể chống lại Cửu Thiên Lôi Hỏa trùng kích, hơn nữa đem rất ít lượng luyện hóa, Chu Tước Xích Hỏa Quyết uy lực sẽ không hạn chế tăng lên. Xoát xoát. Vô số đầu Cửu Thiên Lôi Hỏa hình thành hỏa xà từ trên trời giáng xuống, giống như trời mưa, trọn vẹn bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, dùng Tô Nham làm trung tâm, ở trung tâm Cửu Thiên Lôi Hỏa vô cùng nhất dày đặc, đó là chuyên môn vì Tô Nham mà chuẩn bị đấy. Tô Nham thi triển Thiểm Điện Bộ, hắn những nơi đi qua, trận trận có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cực lớn không gian thú, bị Cửu Thiên Lôi hắn rơi xuống trên người về sau, lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, liền kim hạch đều không có để lại. Thấy thế, Tô Nham rất là phiền muộn, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì thu kim hạch, hiện tại Cửu Thiên Lôi Hỏa liền kim hạch cùng một chỗ đốt cháy, đây không phải đã đoạn hắn tài lộ à, rất nhanh, vô số rậm rạp chằng chịt màu đen hỏa diễm hướng về hắn lao đến, đối mặt cái này khủng bố tới cực điểm Cửu Thiên Lôi Hỏa, Tô Nham cắn răng, liều mạng, Hỏa Liên, xem ngươi rồi. Tô Nham sắc mặt chấn động, một cây màu hồng đỏ thẫm Hỏa Liên từ đỉnh đầu lao ra, cái này Hỏa Liên tổ đầu cao cỡ nửa người, vừa xuất hiện tự tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, tự hồ cảm nhận được Cửu Thiên Lôi Hỏa trùng kích, màu hồng đỏ thẫm Hỏa Liên vậy mà kịch liệt run rẩy, trong đó vậy mà truyền ra hưng phấn chi ý, siêu, siêu, xíu, u u. Hỏa Liên kích xạ ra vô số hỏa xà, những này hỏa xà hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa màn, đem Tô Nham một mực bao khỏa ở trong đó, đồng thời, Cửu Thiên Lôi Hỏa đáp xuống Hỏa Liên phía trên, muốn đem Hỏa Liên đốt cháy. Không thể không nói, Cửu Thiên Lôi Hỏa thật sự chính là trong thiên địa tịch diệt chi hỏa, rơi xuống Hỏa Liên phía trên, Hỏa Liên lập tức phát ra suy suy tiếng vang, tự hồ cũng bị đốt cháy, nhưng là Hỏa Liên dị thường kiên quyết, theo Hỏa Liên bên trong hiện ra cổ vòng xoáy, mỗi một cổ vòng xoáy đều giống như một há to mồm, đem Cửu Thiên Lôi Hỏa cho thôn phệ xuống dưới. Những này vòng xoáy thôn phệ Cửu Thiên Lôi Hỏa tốc độ rất chậm, lượng cũng rất ít, nhưng là những này Cửu Thiên Lôi Hỏa muốn đem Hỏa Liên cho tiêu diệt cũng không có khả năng. Giờ phút này Hỏa Liên thật giống như cuồng phong sóng cùng bên trong đích một thuyền lá nhỏ đồng dạng, nhìn như lung lay sắp đổ, lại kiên quyết vô cùng. Nhất là Tô Nham bên ngoài thân màu hồng đỏ thẫm hỏa màn, chính là Hỏa Liên tinh hoa biến thành, vô số Cửu Thiên Lôi Hỏa rơi vào hỏa màn phía trên, hỏa màn kịch liệt rung rẩy, lại cũng không vỡ tan. Tô Nham cố gắng vận chuyển Chu Tước Xích Hỏa Quyết, đem toàn thân sở hữu tất cả nguyên lực đều quán thâu đến Hỏa Liên bên trong.